Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1621, Khương Bính báo tin Khương Bính còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, trong đầu nháy mắt một tiếng sét đánh giữa trời quang. Quanh các một hương vị tanh tưởi nháy mắt làm Khương Bính trợn mắt, cả người run rẩy lên. Ôi trong, Triệu Vũ Vương buông lỏng kiềm chế, Khương Bính nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất, nôn mửa không ngừng. Kè, Vương Khả, ta muốn mạng ngươi, ngươi cái này, quẹ. Mẹ ngươi, quẹ. Sau khi nôn mửa không ngừng, Khương Bính suýt nôn cả mật vàng. Ách, chúng ta giống như hiểu lầm Tam Thái Tử, hắn thật là tới báo tin. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thần sắc mọi người cổ quái nhìn Vương Khả. Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa rồi các ngươi cũng không ngăn cản, cho phép Tam Thái Tử nghiệm thân, các ngươi đều có phần. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía mọi người. Xôn xao. Người chung quanh lập tức y ra phía sau một bước, rời đi Vương Khả một khoảng cách. Không liên quan chúng ta, Tam Thái Tử, oan có đầu nợ có chủ, là Vương Khả hố ngươi. Mộ Dung lão cẩu lập tức nói. Không sai, đều là Vương Khả, ta chỉ là vừa lúc bị ép, không liên quan đến ta. Triệu Vũ Vương cũng lập tức kêu lên. Tam Thái Tử, ta mấy ngày trước cũng là người bị hại, ta nôn còn ghê hơn ngươi. Chúng ta đều bị Vương Khả hố thảm. Trương Chính Đạo nói. Một đám người liều mạng chối bỏ quan hệ. Khương Bính nôn mửa không ngừng, một đầu lửa giận trừng về phía Vương Khả, ngươi bệnh tâm thần sao, ngươi nhét thứ gì vào miệng ta? Kè, ngươi không có cách khác sao, quẹ. Bổn Thái Tử muốn giết ngươi. Tam Thái Tử, ta cũng là người bị hại. Không liên quan chuyện của ta. Vương Khả lập tức tang thương nói. Giờ khắc này, trừ bỏ U Nguyệt công chúa bật cười, những người khác đều nhìn chằm chằm Vương Khả. Mẹ nó, lời không biết xấu hổ như vậy, ngươi cũng nói ra khỏi miệng được. Ngươi bị hại cái rắm, ngươi chính là người đi hại, đều là ngươi rảnh quá kiếm chuyện. Mấy ngày sau, ở ngoài thi quỷ thần đô, một đám người áo đen đứng xa xa nhìn thành trì to lớn kia. Vương Khả, ngươi thật đúng là đủ dây dưa, ta 5 ngày trước liền đi báo tin cho ngươi. Ngươi lại dây dưa cho tới hôm nay mới đến thi quỷ thần đô. Trong đám người áo đen, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía một tên áo đen khác. Một tên áo đen khác tự nhiên chính là Vương Khả. Chúng ta nhiều công chuyện lắm, đã hẹn tốt thời gian biểu điển, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện thay đổi? Dây dưa mấy ngày để an bài cho xong. Vương Khả trừng mắt nói. Đánh rắm, ngươi 3 ngày diễn thuyết, buổi tối lặng lẽ lại đây. Dây dưa cái rắm. Còn biểu diễn. Chờ không có ngự tỷ thì người có đóng thời gian khóc lóc luôn. Khương Bính trừng mắt nói. Ngươi thì biết cái gì, ta không cần suy xét. Vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ? Nói nữa, nhiều năm như vậy ngự tỷ không mất, còn kém mấy ngày nay. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi mẹ nó còn hoài nghi có mai phục. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, lúc trước ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi có biết ta nôn tới mức nào không? Khương Bính gầm rú. Thôi, Tam ca, chúng ta đều tới rồi, thừa dịp còn tối, mang ngự tỷ đi. U Nguyệt công chúa lập tức hòa giải nói. U Nguyệt. Đêm hôm khuya khoắt, chúng ta còn mặc áo đen làm gì? Nhìn thấy liền thấy, ngươi sợ cái gì? Khương Bính nhìn Vương Khả nói. Đồng phục thống nhất, đến lúc đó không dễ dàng nhìn lâm rồi, y phục đều là đặc chế. Đến lúc đó dễ phân biệt. Hơn nữa, lần này chúng ta tới làm đại sự, mặc đồng phục thống nhất càng có cảm giác trang trọng. Vương Khả nói. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, cảm giác trang trọng em gái mi, tới trộm đồ vật còn muốn đồng phục trang trọng thống nhất. Vương Khả, phía trước chính là thi quỷ thần đô. Mặt mày U Nguyệt công chúa hoài niệm nói. Mọi người nhìn đến. Liền thấy phía trên trời cao, có một cái thật lớn công đức hải, chứa đầy vô số công đức. Nhìn thấy những công đức đó, hai mắt Vương Khả lập tức sáng lên, U Nguyệt nói, đến lúc đó toàn bộ cho ta, đây là muốn giàu rồi. Giàu to luôn. Chính mình rốt cuộc không cần lại bị hỏa táng. Động thủ sao? Một bên Triệu Võ Vương trầm giọng hỏi. Vương Khả lúc này mới phục hồi tỉnh thần, lần thứ hai nhìn về phía thành trì nơi xa, giờ phút này ánh trăng sáng tỏ. Trong thành tuy rằng có thủ thành đại trận che đậy tầm mắt, nhưng, vẫn là có thể nhìn đến bên trong một ít hình ảnh mờ ảo. Lại nhìn thấy, ở phía bắc bên trong thi quỷ thần đô có một quan tài khổng lồ màu tím to lớn như núi cao, đặt ở bên trong thành trì có vẻ làm cho toàn bộ thành trì đều âm khí dày đặc. T, thật lớn quan tài. Đây là cái gì linh đường? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vương Khả, ngươi quên rồi. Chúng ta đã nói với ngươi, đó chính là vị trí của hoàng cung, cái này gọi là tam trọng quan đại trận. Tam trọng quan đại trận bao vây hoàng cung, làm người vô pháp bước vào trong đó. Triệu Vũ Vương đứng bên cạnh mở miệng nói. Nơi đó chính là hoàng cung. Vương Khả trừng mắt nhìn quan tài màu tím to lớn kia. Tam trọng quan đại trận. Này mẹ nó. Vẫn là Vương Khả lần đầu tiên nhìn đến. Mẹ vợ này của ta cũng thật có phẩm vị. Chúng ta chính là phải đi vào bên trong quan tài kia. Triệu Vũ Vương bổ sung nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Yên tâm, có ta ở đây, có thể dễ dàng vào được. Uổng Nguyệt công chúa cười nói. Hừ, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta tận mắt nhìn thấy, Hoàng Soái Phi, quốc sư đã lặng lẽ tiến vào rồi. Khương Bính trầm giọng nói. Mặt mày Vương Khả nghiêm lại, được, chúng ta bắt đầu xuất phát đi, vào thành, nhập quan. Bên kia cửa thành, ta đã phái ra người của Phê Trị Gia làm tốt chuẩn bị, trực tiếp qua đi là được. Triệu Vũ Vương nói. Nhìn thấy không, không có mấy ngày nay giảm sóc, lão Triệu bên này có thể an bài tốt thông đạo sao? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Hơi Khương Bính hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Đoàn người bay về phía cửa thành. Triệu Vũ Vương phát đi một cái tín hiệu. Tạch tạch tạch. Người của phe Triệu Võ Vương lập tức động thủ, bịt kín miệng các thủ vệ tướng sĩ khác, phong bế tu vi bọn họ, giúp bọn Vương Khả không tiếng động nào lặng yên vào thành. Chương 1622, ba đại trận quan trọng nhất ở bên kia. Đến cửa trước, cùng ta tới. Khương Bính chỉ đường nói. Đi theo ngươi cái gì? U Nguyệt tùy tiện từ nơi nào đều có thể tiến vào hoàng cung, không cần thiết một hai phải đi con đường kia, đi, chúng ta đi mặt sau vòng vào. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi thích đối nghịch với ta đúng không? Khương Bính rốt cuộc chịu không nổi. Tam Thái Tử, tạm thời đừng nóng nảy, nếu ngươi không muốn đi vào thì ở bên ngoài chờ chúng ta cũng được. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Lúc này, Triệu Vũ Vương vẫn đứng ở bên phía Vương Khả. Hừ Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Một đám người áo đen vòng ra mặt sau hoàng cung, đứng ở một phía tường không có thủ vệ. Nhìn màn ánh sáng màu tím trước mặt, một đám người cũng không có động thủ, mà là cùng nhau nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa thở sâu, nhìn đây. Liền nhìn thấy, U Nguyệt công chúa đi đến bên cạnh kết giới tam trọng quan đại trận, nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái. Âm. Kết giới rung lên. Nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Mở khóa vân tay sao? U Nguyệt, may là có ngươi. Ánh mắt Vương Khả tức khắc sáng lên. Mau vào đi thôi, một hồi có người tuần tra đó. Triệu Vũ Vương nói. Một đám người tức khắc dậm chân bước qua động lớn. Sau khi mọi người tiến vào hết, U Nguyệt công chúa lấy tay vỗ một cái, kết giới nháy mắt phục hồi như cũ. Vừa vào trong đó, Vương Khả tức khắc cảm thấy có âm chướng trận. Đồng thời thấy được khắp nơi cung điện, ở trung tâm có một cái kết giới quan tài 5 tầng, bốn phía có một cái hồ nước vây xung quanh. Trong một quan tài lớn, lại có một cái quan tài nhỏ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tam trọng quan đại trận, chúng ta vừa rồi chỉ là tiến vào trọng quan thứ nhất, đây là trọng quan thứ hai, bảo vệ thi quỷ thần điện. Triệu Vũ Vương nói. Quan tài kết giới nhỏ nhất này, là thi quỷ thần điện. Mặt mày Vương Khả khẽ động. Đó chính là thi quỷ thần điện, địa phương triều hội của mẹ, ngự tỷ liền ở bên trong. Uống Nguyệt công chúa nói. Ao bao quanh này, chẳng lẽ chính là thi quỷ tinh hoa thủy trong truyền thuyết? Trương Chính Đạo đột nhiên hỏi. Thi quỷ tinh hoa thủy. Ánh mắt Vương Khả cũng đột nhiên sáng lên. Thứ này ở thập vạn đại sơn hắn có gặp qua một lần, có thể làm lão thử cuồng hóa, có thể khiến yêu thú cuồng hóa biến thành quái vật, là vật tư quân sự hiếm có. Rất đáng giá. Đúng, mẹ ta nói, thi quỷ tỉnh hoa thủy ngưng kết từ tam trọng quan đại trận, trong ao có lưu lại trận pháp của mẹ, trộm lấy sẽ bị phản phệt. Uống Nguyệt công chúa nói. À, được được, ai cũng không được trộm. Vương Khả tức khắc cảnh cáo mọi người. Trộm. Đây là của U Nguyệt, cũng chính của là ta. Đám du côn thổ phỉ các ngươi ai dám đụng đến tiền của ta, ta và các ngươi liều mạng. Ai muốn trộm? Vương Khả, có thể nhanh lên không, đừng dây dưa, chúng ta đứng ở mặt sau thi quỷ thần điện làm gì? Chúng ta đi vọng lên trước, nhanh chóng lấy ngự tỷ. Khương Bính trừng mắt nói. Nếu lại trì hoãn thời gian, một hồi bị đám người thi quỷ quốc sư biết, đến lúc đó phục kích chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này rất nguy hiểm. Một thanh âm từ trong đám người áo đen truyền đến. Thanh âm vừa ra, Khương Bính gật gật đầu, rốt cuộc có người đứng ở phía mình, giúp chính mình quở trách Vương Khả. Nhưng ngay sau đó, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn tới, lúc trước đã bảo ngươi như thế nào? Lời không nên nói thì đừng nói. Ngươi còn nói. Chính là, miệng quạ đen này của ngươi, một hai phải cùng lại đây, ta cùng Vương Khả nói không cần mang ngươi, không cần mang ngươi, ngươi càng muốn tới. Còn nói cha ngươi có phong thư, làm ngươi theo sát Vương Khả, không tới không được, mẹ nó, ai muốn ngươi nói chuyện? Mộ Dung lão cầu trừng mắt nói. Chính là, còn nói cái gì thi quỷ quốc sư sẽ phục kích chúng ta? Còn nói rất nguy hiểm. Ngươi có thể hay không đừng miệng quạ đen? Lại một lão binh khác nói. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám lập tức hùa theo. Khương Bính sửng sốt, tình huống này là sao? Sao các ngươi lại nội chiến? Vị này chính là công tử của Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tỉnh. Sao các ngươi lại nhằm vào hắn như vậy? Triệu Vũ Vương cũng khó hiểu nói. Hắn miệng quạ đen. Mỗi một lần mở miệng, liền không có chuyện tốt. Trương Chính Đạo một bên nói. Các ngươi quá mê tín, thứ này các ngươi cũng tin. Triệu Vũ Vương vẻ mặt nghi hoặc nói. Đúng vậy, Triệu Võ Vương đã nói, đều là mê tín. Các ngươi cũng tin. Chúng ta lần này lặng yên không một tiếng động tiến đến. Thi quỷ quốc sư sao có thể biết? Ta kêu hắn ra tới, hắn có thể ra tới sao? Tây Môn Tỉnh tức khắc không phục nói. Quốc sư, bên này có người, bọn họ từ phía sau tới, quốc sư, ở chỗ này. Một tiếng kêu ở cách đó không xa lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm. Mà Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Nói là làm ngay sao? Đừng có lại nói chuyện. Chờ chúng ta trở về, cho ngươi nói đủ luôn. Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tỉnh. Là trùng hợp, thật là trùng hợp, không phải do ta. Quan hệ nhân quả không rõ sao? Là bọn họ tới trước, chỉ là ta xui xẻo mà thôi. Nhưng giờ phút này không ai tin tưởng Tây Môn Tỉnh. Đều đã bị phát hiện, kia còn trì hoãn cái gì? Một đám người xông thẳng về phía quan tài nhỏ. Vương Khả, chạy đi đâu? Một tiếng gào to vang lên. Lại thấy thi quỷ quốc sư, Hoàng Soái Phi, mang theo một đám cường giả xông tới, lạnh lùng nhìn Vương Khả, một đám dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chúng ta đều ăn mặc đồng phục thống nhất, mang theo áo mũ đen, các ngươi như thế nào biết là chúng ta? Vương Khả sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm đám cường giả đối diện. Này tam trọng quan đại trận, trừ bỏ ta, ai còn có thể tiến vào? Chỉ có U Nguyệt công chúa, các ngươi nhiều người như vậy. Không phải Vương Khả, là ai? Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Các ngươi nhiều người như vậy. Cả một buổi tối, là đang mai phục chúng ta. Vương Khả nhíu mày nói. Chính mình mang đến người nhiều, đối phương cũng không kém, nguyên thần cảnh đều có không ít. Không sai, chúng ta đợi đã lâu. Cho rằng các ngươi sẽ tiến vào từ của trước, lại không thể tưởng được các ngươi sẽ tiến vào từ phía sau, chúng ta vì các ngươi đã bố trí lượng lớn bẫy rập cửa trước, cương nhiên bị các ngươi tránh thoát, hừ. Chương 1623, ba đại trận quan trọng nhất thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Một đám người áo đen cùng nhau nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính sắc mặt cứng đờ. Phía trước nếu là nghe chính mình đi cửa trước, kia chẳng phải là suối quẩy. Sao các ngươi lại thiết trí bẫy rập? Chẳng lẽ biết trước chính ta sẽ tới từ cửa trước? Không đúng, không đúng, các ngươi dùng ta làm mồi. Sắc mặt Khương Bính biến đổi. Tam Thái Tử, đắc tội, ngươi nói không sai, muốn lừa Vương Khả bọn họ nhập cuộc, trừ bỏ ngươi, người khác đều làm không được, cho nên phiền ngươi đi thỉnh Vương Khả. Ngươi đi rồi. Chúng ta liền đợi tại đây, không nghĩ tới sẽ kéo nhiều ngày như vậy. Nếu không phải chúng ta đủ kiên nhẫn, thiếu chút nữa cho rằng các ngươi không tới. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Cái gì? Thi quỷ quốc sư, ngươi dám lợi dụng ta? Khương Bính quát. Tam thái tử, nguyên thần cảnh chung quy là nguyên thần cảnh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi ta cùng hoàng soái phi sao? Ta sẽ dễ dàng cho ngươi phát hiện bí mật của chúng ta. Ngươi không cần ngây thơ. Kém một cảnh, chính là thiên kém vạn kém. Lúc này, thật đúng là đa tạ ngươi. Thi quỷ quốc sư cười nói. Ngươi tìm chết. Khương Bính tức muốn học máu nói. À Bính, ngươi cũng đừng nóng giận, không có việc gì, tới cũng tới rồi, ta không sợ hắn. Vương Khả lại an ủi nói. Không cần kêu ta A Bính. Lấy địa vị thân phận của ngươi, không có tư cách kêu ta A Bính. Khương Bính tức khắc tức giận nhìn về phía Vương Khả. Ta đang giúp ngươi nói chuyện mà, ta đang an ủi ngươi. Là thi quỷ quốc sư lừa ngươi, lại không phải ta, ngươi giận dỗi ta làm gì? Có bản lĩnh, ngươi mắng hắn. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Khương Bính tức khắc trở nên khó coi, tức giận không thôi. Đi con mẹ ngươi. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể quay đầu trừng mắt với thi quỷ quốc sư. Yên lặng chịu đựng Vương Khả kêu A Bính. Thi quỷ quốc sư, ngươi hợp tác với người của Diêm La Hoàng Triều. Ngươi muốn phản bội Đại Thiện Hoàng Triều. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Phản bội? Đâu ra phản bội? U Nguyệt công chúa, ngươi chớ quên, ta là thi quỷ quốc sư, không phải Đại Thiện quốc sư. Tiếp theo, ta cùng Hoàng Soái Phi hợp tác, chỉ cần hắn là người chính đạo, vậy ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta? Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Ây da! Sao U Nguyệt không có tư cách chỉ trích ngươi? Đây là hoàng cung của thi quỷ nữ hoàng, là nhà của U Nguyệt, ngươi vào nhà U Nguyệt hỏi ngươi hai câu. Không được sao? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi nói nhiều cũng vô dụng. Vì chờ các ngươi tới, ta chuẩn bị đã lâu, hôm nay ngươi có cánh cũng khó thoát. Thi quỷ quốc sư gẳng giọng nói. Làm sao các ngươi tiến vào được tam trọng quan đại trận? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Lão Triệu, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, trước bắt bọn họ, sau đó lại chậm rãi hỏi. Vương Khả nói thẳng. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy, ngươi nói bắt lấy liền bắt lấy sao? Là ta mổ ra tam trọng quan đại trận. Thật là lợi hại trận pháp, lấy 9981 điều đại địa long mạch vì trận cơ. Thi quỷ nữ hoàng cũng là kỳ tài. Thi quỷ tỉnh Hoa Thủy, được hội tụ từ 9981 đại địa long mạch đúng không? Không tôi, thực không tôi. Về sau thành hành cung của ta. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. A Phi, ngươi hoa mắt đến điên rồi à? Một ngụm quan tài, lại làm cho ngươi cao hứng. Vương Khả mặt mày khó hiểu nói. Hả? Hoàng Soái Phi trừng mắt. Ta khuyên các ngươi, mau chóng đầu hàng, bằng không. Đợi lát nữa đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Vương Khả trịnh trọng nói. Thi quỷ quốc sư cùng Hoàng Soái Phi liếc nhau, mẹ nó, Vương Khả đầu có hố đi, không thấy chúng ta đang mai phục các ngươi sao? Còn không cho chúng ta cơ hội. Ai không cho ai cơ hội vậy? Nếu hắn muốn động thủ. Vậy động thủ đi, Hoàng Soái Phi, ngươi tới trước. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Như thế nào? Nói giống như chắc chắn ăn được chúng ta vậy, các ngươi sẽ không có bệnh đi. Không thấy ta trì hoãn mấy ngày mới đến sao? Một chút tự giác nguy hiểm đều không có sao. Chưa phân tích tình huống mà đã động thủ. Vương Khả trừng mắt nói. Phân tích. Không cần thiết, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát, tiền võ vương, ngươi tới. Xử lý Vương Khả. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Cái gì? Triệu Vũ Vương sắc mặt biến đổi. Liền nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Một bóng hình nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Rầm. Một tiếng vang lớn, khói bụi bay khắp bốn phương tám hướng, trong lúc Triệu Vũ Vương ngây người, một người áo đen nháy mắt xuất hiện sau lưng Vương Khả, một quyền nghênh đón. Khí thái mạnh mẽ đánh khắp bốn phương, tiền võ vương bị sinh sôi chắn xuống dưới. Đây là... Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. La Hán thập vạn đại sơn. Bất giới La Hán. Vương Khả, mấy ngày nay ngươi đi Thiện Thần Đô gọi ngươi. Sắc mặt Thi Quỷ Quốc Sư biến đổi. Lại nhìn thấy Tiền Võ Vương lui một phát, Bất Giới La Hán cũng lui, mũ xốc lên, lộ ra đầu trọc kim quang lóa mắt. A-di-đà Phật. Vương Khả, có thể không luôn xem ta như tay đấm được không? Ta cũng là văn tăng có tu hành. Bất Giới La Hán nhìn về phía Vương Khả oán giận nói. Tháng này tích hiệu tiền thưởng thêm gấp đôi. Vương Khả lập tức nói. Ta không phải nói chuyện tiền nông, ta chính là người xuất gia, đánh đánh giết giết không thích hợp ta. Bất Giới La Hán cười khổ nói. Tháng này tích hiệu tiền thưởng thêm gấp ba, không có nhiều hơn nữa. Vương Khả trừng mắt nói. Kim chức bảo an tiền thưởng cũng phải tính vôi. Biểu tình Bất Giới La Hán bỗng nhiên biến đổi. Được. Vương Khả gật đầu nói. Được rồi, A-di-đà Phật, người xuất gia, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, cũng là một bổn phận, tới, cần đánh tên nào. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên phấn khởi nói. Mọi người, mẹ nó, ngươi vẫn là hòa thượng sao? Ố bên Vương Khả lâu như vậy cũng trở nên tham tiền à? Các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì đó? Ta đây là hóa duyên, thay Phật thu tiền tu sửa chùa miếu, bần tăng tứ đại giai không? Chương 1624, hỗn chiến ở Hoàng Cung. Bất Giới Hòa Thượng lập tức trừng mắt nói. Mọi người! Quả nhiên là cùng một loại với Vương Khả. Mẹ nói chứ, cầm tiền còn phải dùng công đức trương che lấp. Lão tiền, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, ngươi phía trước không phải đáp ứng chúng ta sao? Sao giờ lại hợp tác với Hoàng Soái Phi? Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Tiền Võ Vương lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vũ Vương, hừ, không liên quan đến ngươi. Tiền Võ Vương, tiếp tục đồng thủ. Hoàng Soái Phi nói. Được. Tiền Võ Vương gào to một tiếng, lại đánh về phía Vương Khả, A-di-đà Phật, La Hán Quyền. Bất Giới Hòa Thượng gào to. Rầm. Rầm. Rầm. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi nhìn chằm chằm Tiền Võ Vương là được. Vương Khả hô lớn về phía bầu trời. Được rồi. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đồng ý, không trung nháy mắt kịch liệt nổ vang. Cũng may có Tam Trọng Quan Đại Trận. Đánh sâu vào dư ba cũng không thể ảnh hưởng ngoại giới, thậm chí bá tánh đều không có nghe được một tia thanh âm. Lão Tiền, ngươi điên rồi. Triệu Vũ Vương phẫn nộ quát. Lão Triệu, ngươi cũng đừng nóng vội, Lão Tiền hẳn là bị thôi miên, ngươi nên chú ý tên Hoàng Soái Phi này. Vương Khả nói. Cái gì? Thôi miên. Võ thần cảnh cũng có thể bị thôi miên. Triệu Võ Vương cả kinh kêu lên. Ta không có tin tức chính xác, nhưng mà khẳng định có quan hệ với quyền trượng đầu thỏ trong tay hắn, đợi lát nữa cẩn thận một chút. Nếu có thể, đoạt lấy thứ đó. Vương Khả nói. Đáng chết, Hoàng Soái Phi, ngươi tìm chết. Triệu Vũ Vương trừng mắt nói. Hoàng Soái Phi cũng sầm mặt lại, Vương Khả, các ngươi biết được. Này có cái gì khó? Sau cuộc nói chuyện tình yêu luân hồi kia, chúng ta liền toàn đoán được. Ngươi cho rằng mấy ngày nay ta trì hoãn là vô ích à? Ta không cần suy xét đến hiệu quả thôi miên của ngươi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, một khi đã vậy, kia cũng không cần giả vờ nữa. Tôn Võ Vương. Hoàng Soái Phi lạnh lùng nói. Vâng. Lại vang lên một tiếng hét. Nháy mắt, một đạo kim quang lần thứ hai xông thẳng về phía Vương Khả. Lão Tôn, ngươi cũng trúng chiêu. Sắc mặt Triệu Vũ Vương biến đổi, liền phải tiến lên. Thiên sư lĩnh vực. Thiếu âm dương đại trận. Trương chính đạo, trương thần hư gào to hai tiếng, tức khắc, một cái đại cầu nháy mắt bao Tôn Võ Vương vào bên trong. Đồng thời, trương thần hư, trương chính đạo mang theo hai cái người áo đen xông qua. Âm âm âm. Trong thiên sư lĩnh vực phát ra từng đợt nổ vang. Trương thần hư, ngươi dám đối nghịch với ta. Hoàng Soái Phi trừng mắt cáu giận nói. Ai nhà, A Phi, ngươi kích động cái gì? Ta đều có thể nghĩ đến chiêu thức của các ngươi, sao các ngươi không thể nghĩ được chiêu thức của ta chứ? Thiên sư lĩnh vực của Trương Thần Hư khi trước lúc đối phó với đại trưởng lão Tuyết Ma Sơn cả thiên hạ đều biết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Soái Phi lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Không phải hắn không nghĩ tới, mà hắn khinh thường Trương Thần Hư, ai ngờ hắn lại có lá gan ấy, Trương gia hắn không nghĩ ở Diêm La Hoàng Triều lăn lộn sao? Được, Thi Quỷ Quốc Sư, A Phi, còn muốn đánh sao? Ta mang cả một đoàn người áo đen. Các ngươi lại động thủ, ta không cam đoan các ngươi có thể tồn tại nha. Vương Khả nói. Sắc mặt của Hoàng Soái Phi, Thi Quỷ Quốc Sư đều biến đổi. Ai có thể nghĩ đến, Vương Khả cư nhiên dự đoán được kế hoạch của họ. Tứ đại võ thần cảnh, vốn dĩ niết các ngươi liền cùng niết cái con kiến giống nhau, kết quả. Giờ khắc này, Khương Bính cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng Vương Khả chỉ biết nói nhảm, hiện tại mới phát hiện, lúc này đây, là chính mình quá lỗ mãng. Vương Khả làm việc suy xét rất chu toàn. Lão sư. Tây Môn Tĩnh đứng ở bên cạnh giống như muốn mở miệng. Câm miệng. Vương Khả đột nhiên kêu lên. Tây Môn Tĩnh sửng sốt. Khóa miệng lại, ngươi không cần nói chuyện. Vương Khả trừng mắt nói. Ta. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, Tây Môn Tĩnh, miệng qua đen, ngươi ngàn vạn đừng mở miệng, kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi. Mộ Dung lão cầu cũng đột nhiên nói. Tây Môn Tĩnh. Cách đó không xa, Thi Quỷ Quốc Sư, Hoàng Soái Phi cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, các ngươi bỗng nhiên bắt đầu nội chiến là sao vậy? Vương Khả, lão tiền, lão tôn trúng chiêu, ngươi còn giữ đồ có thể hóa giải thôi miên không? Triệu Vũ Vương nhìn về phía Vương Khả. Có, ây, ở hai cái bình này, cho ngươi, ngươi nhét vào trong miệng bọn họ là được. Vương Khả lập tức lấy ra hai cái bình thủy tĩnh. Đây là... Triệu Vũ Vương nghi hoặc nhìn màu vàng xoay tròn trong bình thủy tinh. Ách, thứ này đồ vật bình thường đựng không được, ta dùng hình thức xoắn ốc, làm này bên trong xoay tròn, lợi dụng nguyên lý lực ly tâm, làm nó tạm thời bảo trì trạng thái này, ngươi nhanh lên, một hồi lực ly tâm nhỏ nó sẽ tan. Ngươi mau đi, nghĩ cách nhét vào trong miệng bọn họ là được, bằng không, đợi lát nữa chính ngươi cũng sẽ trúng chiêu. Vương Khả thúc giục nói. Triệu Vũ Vương nghi hoặc tiếp nhận hai cái bình thủy tĩnh. Quay đầu nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta bên này không có việc gì, không cần lo lắng, mau đi đánh thức họ. Vương Khả nói. Được. Triệu Vũ Vương ứng tiếng nói. Đối diện Hoàng Soái Phi lại là biến đổi sắc mặt, không có khả năng, ngươi có thể giải thôi miên của ta. Triệu Vũ Vương không để ý đến Hoàng Soái Phi, bước chân về phía Tiền Võ Vương. Hoàng Soái Phi vốn không tin, nhưng Trương Chính Đạo ví dụ ở chỗ này, không chấp nhận được hắn không tin. Đứng lại, dừng tay. Hoàng Soái Phi lập tức xông lên, cút ngay. Triệu Vũ Vương nôn nóng nói. Râm Hoàng Soái Phi cùng Triệu Võ Vương bắt đầu đánh nhau. Hoàng Soái Phi không có lựa chọn nhằm phía Vương Khả, rốt cuộc, đồ vật Vương Khả đưa ra quá mức tà môn, hắn lo lắng bên cạnh Vương Khả còn có cao thủ. Thi Quỷ Quốc Sư. Giúp ta ngăn chặn Triệu Vũ Vương, ngươi mau động thủ, hướng Vương Khả động thủ. Mau! Hoàng Soái Phi kêu lên. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Hoàng Soái Phi, mẹ nó Hoàng Soái Phi cũng là tên khốn, lo lắng chỗ Vương Khả có mai phục nên đi chặn lại Triệu Vũ Vương, bắt ta động thủ. Chương 1625 Hỗn chiến ở Hoàng Cung, Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi muốn tìm chết thì ngươi tới thử xem. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Vương Khả, ta cũng không phải bị dọa đến lớn, mọi người động thủ cho ta, người giết được Vương Khả sẽ được thưởng vạn hộ hầu của Thi Quỷ Hoàng Triều. Thi Quỷ Quốc Sư quát lên. Tuân lệnh. Một đám thuộc hạ đáp ứng. Mọi người, cùng nhau động thủ, người giết được Vương Khả sẽ được thưởng vạn hộ hầu của Thi Quỷ Hoàng Triều. Hoàng Soái Phi ở xa cũng hét lớn. Tuân lệnh. Thuộc hạ của Hoàng Soái Phi đáp lại. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả đều đánh về hướng Vương Khả. Một đám ngu xuẩn. Muốn chết sao? Động thủ. Vương Khả gào to một tiếng. Động thú. Đám người Mộ Dung lão cẩu cũng quát. Âm âm âm. Một đám lão binh chiến thần điện tức khắc vọt ra. Toàn bộ hoàng cung lập tức loạn thành một đoàn, không chỗ nào là không có đánh nhau, hung uy nổ vang tứ phương, từng tòa cung điện nhanh chóng sụp đổ. Âm âm âm. Bên trong tam trọng quan đại trận, đại chiến nổ vang, mặc dù võ thần cảnh đánh vài trận cũng không hề sức mẻ, thế cho nên bá tánh ngoại giới đều không nghe được một chút thanh âm. Giờ phút này, thi quỷ quốc sư ra lệnh một tiếng, vô số cường giả đánh tới, mà Vương Khả cũng có chuẩn bị. Đám Mộ Dung lão cẩu sôi nổi gia nhập chiến trường, mọi người thân kinh bách chiến, có thể ngăn cản mấy cường giả. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung cát bay đá chạy, cung điện băng toái, vô số đá vụn bay tán loạn. Không chiến đấu chỉ có bốn người, thi quỷ quốc sư, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tỉnh. Ha, ha ha ha ha, Vương Khả, ta còn tưởng rằng lần này ngươi thật sự trù bị kín đáo, còn che giấu cao thủ khác, hóa ra là không có, những người áo đen đó chỉ là chiến tướng Chiến Thần Điện và thủ hạ Triệu Võ Vương, ngươi đã cùng đường bí lối. Thi quỷ quốc sư cười to nói. Lão bảo thủ hạ ra tay chính là vì thử Vương Khả. Rốt cuộc đám áo đen này đàn lại chặn được ba võ thần cảnh, có chút nguy hiểm. Kết quả, sợ bóng sợ gió một hồi. Ánh mắt kiểu gì đấy? Ngươi khinh thường chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn chúng ta được à? Vương Khả trừng mắt nói. Chỉ bằng các ngươi. Thi quỷ quốc sư lộ ra vẻ khinh thường. Lão sư, vừa rồi ta nhìn thấy. Tây Môn Tỉnh muốn mở miệng nói chuyện. Ngươi câm miệng. Không cho nói. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Ta Tây Môn Tỉnh mím môi. Ngươi để ta nói hai câu thôi. Ta chỉ nói một câu. Nhưng Vương Khả hung tợn cảnh cáo nhìn Tây Môn Tỉnh, bảo hắn ngậm cái miệng quạ đen này lại. Thi quỷ quốc sư, hiện giờ ngươi và Hoàng Soái Phi Ruồng bỏ phe đại thiện, phản bội ta, thi quỷ Hoàng Triều sẽ không có chốn dung thân cho ngươi. Khương Bính trừng mắt nói. Tam Thái Tử, tới giờ rồi mà ngươi còn không rõ quy. Phe đại thiện. Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ trung với ngươi. Hừ, bọn họ là ta triệu tập, là ta xúi dục, phải nghe ta mới đúng. Ngươi tính cái gì? Ngươi chỉ là một nguyên thần cảnh, ngươi cho rằng bọn họ thật sự phục ngươi. Còn nữa ta phản bội ngươi. Ngươi cho rằng ta nịnh bợ ngươi. Ta chỉ là cần một con rối kêu gọi phe đại thiện mà thôi, ngươi cũng xứng để ta nịnh bợ. Phản bội. Ai phản bội ai ngươi cũng chưa làm rõ ràng. Hừ. Nếu không phải ngươi hồ đồ, muốn ủng hộ U Nguyệt công chúa, đi giúp đỡ Vương Khả xúi dục phe đại thiện, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi không nghe lời, giữ ngươi có tác dụng gì? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Ngươi. Khương Bính trừng mắt nói. Phe đại thiện. Không có ngươi cũng không sao, ta có thể cho bọn họ biến thành phe phái thân cận Diêm La Hoàng Triều. Cho nên, ngươi đã không còn tác dụng. Ngươi yên tâm, ngươi là thiện hoàng chỉ tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tranh đấu hôm nay ngươi cũng đừng đến gây chuyện, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Ngươi đi chế đi. Khương Bính bi phẫn quát. À Bính, thi quỷ quốc sư nói không sai, ngươi nghe hắn hai câu, đừng cãi nhau với hắn. Vương Khả một bên khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc ngươi ở bên kia. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ý ta là dù gì ngươi cũng là Tam Ca U Nguyệt, ta nên che chở ngươi chút nhỉ. Thi quỷ quốc sư bị điên, tuy nói không giết ngươi, nhưng đợi lát nữa chẳng may động sát thủ thì làm sao bây giờ? Đừng tin tưởng lời hắn nói, ngươi cũng đừng cùng hắn tranh, ngươi và Tây Môn Tỉnh đi trợ giúp nhóm Mộ Dung lão cẩu đi, bọn họ sắp không ngăn được rồi, đối phương quá đông. Vương Khả nói. Ngươi nói cái gì? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bảo ta và Tây Môn Tỉnh đi giúp Mộ Dung lão cẩu, vậy ngươi cùng U Nguyệt ngăn cản thi quỷ quốc sư. Tam Ca, ngươi đi đi, thi quỷ quốc sư chúng ta có thể ứng phó. U Nguyệt công chúa gật gật đầu. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía hai người, các ngươi đùa ta à? Tu vi hai người các ngươi còn không bằng ta đâu. Ngươi trừng chúng ta làm gì? Ta nói có thể ứng phó là có thể ứng phó, ngươi nhanh lên, bên Mộ Dung lão cẩu lấy một địch mười, mệt thành cẩu rồi. Vương Khả thúc giục nói. Khương Bính ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người một hồi. Thi quỷ quốc sư đối diện cũng trầm xuống, không thích hợp. Vương Khả, ngươi còn muốn dùng phù không thạch thiên đạo giám thị ứng phó ta sao? Vô dụng. Đồng dạng một chiêu thức, ta sẽ không dính chưởng lần thứ hai đâu. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Mọi người nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Đừng để ý đến hắn, A Bính, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi giúp Mộ Dung lão cẩu, mau, hắn sắp bị chém kia. Vương Khả chỉ vào cách đó không xa nói. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật sự bảo ta đi. Ngươi nhìn kiểu gì đấy? Ngươi ở lại cũng vô dụng, ngươi cũng không đánh lại thi quỷ quốc sư. Mau đi. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, là ngươi bảo ta đi, nếu ngươi chết là xứng đáng. Khương Bính trừng mắt nói. Phi. Ngươi nói cái gì? Sao ta có thể chết được? Ta đang cứu mạng ngươi, ngươi lại trù ẻo ta chết. Thật sự chả ra gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ, Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, Khương Bính hung tợn nhìn mắt thi quỷ quốc sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1626, kẻ âm mưu, quốc sư, thi quỷ quốc sư, ngươi biết rồi đấy. Ngươi xử lý Vương Khả không sao cả, nếu ngươi đám đã thương mùi mùi ta thì không ai cứu được ngươi đâu. Nói rồi Khương Bính xông thẳng chiến trường Mộ Dung lão cẩu cách đó không xa. Mà giờ phút này, thi quỷ quốc sư cũng âm tình bất định nhìn về phía Vương Khả, ngươi tự tin kiểu quái gì? Chẳng lẽ, còn có cái gì ta không biết? Tây Môn Tĩnh, sững sờ ở nơi này làm gì? Đi hỗ trợ đi. Vương Khả thúc giục nói. Lão sư, ta muốn nói là... Tây Môn Tĩnh muốn mở miệng. Đừng nói, ngươi ngàn vạn đừng nói gì cả, ngày thường nói thì không sao. Giờ thời khắc hai quân giao chiến, chiến đấu kịch liệt nhất, miệng qua đen ngươi sẽ gia tăng vô số phiền toái cho ta, đi hỗ trợ là được, nghe lệnh hành sự Vương Khả thúc giục nói. Ta muốn nói. Tây Môn Tĩnh nôn nóng nói. Ngươi muốn. Vậy khi nào đến lượt ta muốn? Mau đi đi. Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh đứng tại chỗ, nghẹn thật là khó chịu, sao cũng không nói nên lời. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, ngươi ngu à? Mẹ nó, một hai phải hố ta là sao? Bảo ngươi đi hỗ trợ đánh nhau, ngươi nghẹn như táo bón là cái kiểu gì? Vương Khả, thôi, thi quỷ quốc sư còn tại đây. Tam ca qua hỗ trợ, bên kia đã hòa hoãn không ít. Uống Nguyệt công chúa khuyên nhủ. Vương Khả hung hăng trừng Tây Môn Tĩnh, trước khi tới đã nói rất rõ là phải nghe lệnh hành sự, tới rồi liền không nghe lời, biết thế không mang theo ngươi, hừ, cũng do sư nương ngươi cầu tình, bằng không ta viết ra hành vi ngươi cãi lời sư mệnh, xem cha ngươi có đánh ngươi không. Lão sư, ngươi nghe ta nói, ta. Tây Môn Tĩnh nôn nóng nói. Ngươi câm miệng. Không cho nói. Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ua. Mẹ nó, hôm nay không được nói. Ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói mày. Vương Khả quay đầu nhìn về phía thi quỷ quốc sư cách đó không xa, ngại quá. Sai đồ bất hảo, quấy rầy chúng ta nói chuyện, chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi? Thi quỷ quốc sư, sơ di ta nào biết ngươi nói đến chỗ nào? À đúng rồi, ngươi vừa nói ta không dùng phù không thạch. Cái này ta không thể bảo đảm với ngươi, ta chỉ chắc chắn rằng nếu ngươi động thủ, ta sẽ làm ngươi chết. Vương Khả thở sâu nói. Lần trước Ma Tôn cho mình công đức, mình đã rót vào Đại Thiên Bất Diệt Thần Kiếm, công đức nhiều hơn lần trước Trảm Long Hoàng, Đại Thiên Bất Diệt Thần Kiếm còn có thể tự động hộ chủ, giờ phút này Vương Khả có chỗ dựa. Vương Khả, ngươi cho rằng ta chỉ đang hù dọa đại. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Tới đi. Vương Khả trừng mắt tự tin nói. Thi quỷ quốc sư, tuy mẹ nó, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao tà môn thế? Rốt cuộc phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Vì lý do gì mà Vương Khả tự tin như thế? U Nguyệt, ta nhìn thi quỷ quốc sư, ngươi mở kết giới quan tài thi quỷ thần điện, vào trong lấy ngự tỷ. Vương Khả nói. Nhưng mà... U Nguyệt công chúa lo lắng Vương Khả. Tuy rằng trước khi tới, Vương Khả đã nói với U Nguyệt rằng mình còn có chỗ dựa, đối mặt võ thần cảnh cũng không sợ, nhưng U Nguyệt cũng còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ân oán giữa ta và thi quỷ quốc sư cũng nên chấm dứt. Vương Khả nói. Vương Khả, không cần thiết. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Cái gì không cần thiết? Ta đã tra tư liệu, sau khi ngươi được sinh ra không lâu thi quỷ quốc sư mới thiết lập ở thi quỷ Hoàng Triều, xem như một quân cờ đại thiện Hoàng Triều đánh vào thi quỷ Hoàng Triều, hừ, Ta hỏi Triệu Võ Vương lúc trước ai tố giác nương ngươi là ma, lão Triệu nói không biết, vẫn lưu truyền từ lúc trước. Nhưng phía trước, ai biết nương ngươi là ma? Chỉ có cha ngươi. Vậy tin tức này ra ngoài như thế nào? Khẳng định là cha ngươi Thiện Hoàng để lộ. Việc bí ẩn như thế, Thiện Hoàng sẽ không nói bậy khắp nơi, cùng lắm chỉ ở nhà không cẩn thận lỡ lời. Mà ngươi có thể nghe lén Thiện Hoàng nói chuyện, trừ bỏ hậu cung cha ngươi còn có thể có ai? Nếu phi tần hậu cung biết cũng không dám loạn truyền, nhiều nhất cho nhị tử biết, đó chính là tam đại thái tử biết được việc này, mà thi quỷ quốc sư là đồ đệ đại thái tử Khương đệ nhất, rất có thể, hết thảy đều là kế hoạch của Khương đệ nhất, tin tức nương ngươi là ma chính là do thi quỷ quốc sư nói ra. Vương Khả thở sâu nói. Thi quỷ quốc sư đen mặt, ngươi chỉ suy đoán thôi. Không sai, ta suy đoán, ngươi dám nói không phải ngươi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Không phải ta. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Ngươi dám thề không? Nếu ngươi là đám lấy danh nghĩa Khương đệ nhất thể, ngươi nói đối, Khương đệ nhất sẽ nổ mạnh mà chết, ngươi dám thể, ta liền thừa nhận ta đã đoán sai. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư mặt run rẩy, ngươi đặt nương, loại lời thể này, ta có thể thề sao? Dù ta không nói dối, ta cũng không dám dùng sư tôn để thể. Ngươi có thể không vô lý như vậy hay không? Nói nữa, ngươi có thừa nhận đoán sai liên quan gì tới ta? Ngươi xem, hắn không dám. Hắn thừa nhận. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đặt nương. Thi quỷ quốc sư trừng mắt cả giận nói. Thật là ngươi. Thi quỷ quốc sư, là ngươi phái người tố giác nương ta. Ta nhớ ra rồi, lúc trước phong ấn tu vi ta, đuổi ta đi thi quỷ hoàng triều. Cũng là ngươi. U Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi nói. U Nguyệt, yên tâm, ta giúp ngươi trả thù, hôm nay nếu hắn dám động thủ, ta lập tức giết hắn. Nếu hắn không dám, đợi lát nữa chờ Triệu Võ Vương cởi bỏ Thôi Miên Tôn Võ Vương, Tiền Võ Vương, lại cùng động thủ bắt thi quỷ quốc sư lại, đến lúc đó thẩm vấn một phen. Vương Khả an ủi nói. Ngươi, Vương Khả, ta muốn giết hắn. U Nguyệt công chúa mặt lộ vẻ hận sắc. Không cần ngươi động thủ. Ta tới là được. Vương Khả tức khắc can ngăn nói. Không, ta muốn tự tay báo thù. U Nguyệt công chúa hồng con mắt. Ngươi còn phải lấy ngự tỷ, ngươi phải giữ tỉnh táo mới được. Ta tới động thủ, yên tâm, ngươi ta còn phân biệt cái gì, ta giết hắn cũng thết. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng, U Nguyệt công chúa có chút không cam lòng. Chương 1627, kẻ âm mưu, quốc sư thi quỷ quốc sư đối diện lại đen mặt, các ngươi bơ ta à? Các ngươi đều có thể giết ta. Khinh ta là tiểu hài tử 3 tuổi, dễ lừa gạt sao? Cách đó không xa, Khương Bính cũng vừa chiến đấu vừa trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Phi, các ngươi chém gió gì thế? Mẹ nó, các ngươi coi võ thần cảnh là tiểu kê sao? Muốn giết thì giết. Còn tranh đoạt đồng thủ. Khương Bính ngứa mắt khẽ mắng. Thi quỷ quốc sư âm trầm nhìn Vương Khả và U Nguyệt công chúa đang tranh giết mình, trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Thi quỷ quốc sư, ngươi vội cái gì? Đến bây giờ còn chưa động thủ. Ngươi trước mặt chỉ có Tây Môn Tĩnh và Vương Khả. Ngươi còn chần chờ cái gì? Động thủ đi. Nơi xa gầm lên giận dữ. Giờ phút này không chỉ Khương Bính nhìn Vương Khả chém, các bên chiến đấu cũng phân tâm, liếc về phía đó. Hoàng soái phi càng vô cùng chú ý, ngươi mẹ nó bị điên à? Sao lại bị Vương Khả hù dọa? Ngươi xử lý Vương Khả, bắt lấy U Nguyệt công chúa, hết thảy liền kết thúc. Ngươi giỏi rồi, có bản lĩnh ngươi tới. Thi quỷ quốc sư không thoải mái nhìn về phía không trung. Oanh! Một tiếng vang lớn, Hoàng soái phi và Triệu Võ Vương đột nhiên va chạm, nhảy mắt tách ra. Hoàng soái phi, ngươi! Triệu Võ Vương cả kinh kêu lên. Vừa đánh nhau hết sức. Triệu Võ Vương muốn che chở hai bình thủy tinh trong tay, cho nên hơi vướng víu, vừa rồi Hoàng soái phi và thi quỷ quốc sư nói chuyện, chính mình phân thần, cư nhiên bị Hoàng soái phi đoạt đi một cái bình thủy tinh. Hừ, ta tới. Ta tới. Vương Khả đã sớm chết, quốc sư, ngươi thật đúng là vô năng. Hoàng soái phi trừng mắt nói. Ngươi biết cái gì, Vương Khả có phù không thạch thiên đạo giám thị, ta tùy tiện ra tay, lỡ đâu hắn cùng ta đồng quy vu tận, ông phụ không thạch thiên đạo giám thị nhằm phía ta làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Vô năng. Hoàng soái phi trừng mắt nhìn mắt. Ngươi giỏi rồi. Ngươi tới. Thi quỷ quốc sư quát. Hoàng soái phi không tới, mà là nhìn về phía bình thủy tĩnh trong tay. Đây là giải dược phá giải thôi miên. Ta còn chưa gặp qua người có thể phá vỡ thôi miên đâu, Vương Khả, các ngươi cũng giỏi đấy, thế mào tìm được loại đồ vật này. Hoàng soái phi kinh ngạc nhìn về phía bình thủy tĩnh trong tay. Trả lại cho ta. Triệu Võ Vương tiến lên đây đoạt. Oanh. Triệu Võ Vương và Hoàng soái phi một chưởng chạm vào nhau, lần thứ hai tách ra. Triệu Võ Vương, ngươi trở lên trước, ta hiện tại sẽ đập bình giải dược này. Hoàng soái phi lạnh lùng nói. Triệu Võ Vương còn chưa nói. Vương Khả nơi xa sắc mặt biến đổi. Lão Triệu, đừng xúc động, đừng để hắn đập giải dược. Cẩn thận. Một khi bình thủy tĩnh nát, giải dược bạo tán bùng ra, cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Cái gì? Triệu Võ Vương sắc mặt biến đổi, ngươi khựng lại. Giải dược phát tán. Triệu Võ Vương tận mắt nhìn thấy Trương Chính Đạo và Khương Bính bị giải dược làm nôn mửa run rẩy. Nếu nó tản ra không phải chúng ta đều trúng chiêu ư? Chà! Các ngươi cẩn thận như vậy. Xem ra, giải dược này chỉ có hai phân mà thôi. Trùng hợp thế à? Hoàng soái phi kinh ngạc nói. Hoàng soái phi hiểu lầm, sao hắn có thể nghĩ ra Triệu Võ Vương ném chuột sợ vỡ đồ? Không phải bởi vì giải được trân quý, mà là ghét bỏ. Đừng cử động, trả lại cho ta, Hoàng soái phi, ta muốn tốt cho ngươi thôi. Trả lại cho ta. Triệu Võ Vương tức khắc kêu lên. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Hoàng soái phi trừng mắt né tránh Triệu Võ Vương đánh tới. Hừ, ta lại muốn xem rốt cuộc giải dược dạng gì có thể cởi bỏ thôi miên, ta không tin trên đời này còn có thứ bị các ngươi dễ dàng có được. Hoàng soái phi cười lạnh nói. Bụp. Hoàng soái phi rút ra nút gỗ trên bình thủy tinh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Võ Vương cả kinh kêu lên. Ta làm gì? Đương nhiên ta muốn thử một chút. Rốt cuộc thứ gì lại có thể cởi bỏ thôi miên, hừ. Hoàng soái phi cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi muốn thử một chút. Triệu Võ Vương kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Khương Bính cũng mở to hai mắt nhìn về phía Hoàng soái phi, ngươi chủ động muốn thử một chút. Dũng khí này thật đúng là trước nay chưa thấy qua. Ngươi muốn thử? Vương Khả cũng sợ ngay người. Đây vẫn là lần đầu tiên có người chủ động muốn thử đục chân nguyên, nhiều năm như vậy mà chỉ có một người. Các ngươi có vẻ mặt gì đấy? Là sợ ta phá giải bí phương của các ngươi sao? Hừ, buồn cười. Hoàng soái phi cười lạnh nói. Rồi cái mũi tiến đến miệng bình, hít một hơi. Phù. Tức khắc, đục chân nguyên nhanh chóng xoay tròn trong bình. Bị đánh vỡ quỹ đạo vận chuyển ban đầu, một bộ phận nháy mắt xông thẳng xoan mũi Hoàng soái phi. Hoàng soái phi vừa đề phòng Triệu Võ Vương, vừa đắc ý giàu dạc đánh giá bình giải dược, đang cao hứng muốn xem người khác ăn mệt. Oanh! Trong ốc Hoàng soái phi nháy mắt vang lên tiếng sấm lớn, mùi tanh tưởi xưa nay chưa từng có xông thẳng linh hồn, trong nháy mắt Hoàng soái phi trợn mắt, run rẩy lên. Choang! Bình thủy tĩnh trong tay nháy mắt rơi xuống đất, vỡ vụn trong nháy mắt. Đại bộ phận đục chân nguyên còn lại phát tán. Bành trướng vô số sương khói màu vàng. Cẩn thận! Một đám lão binh tới gần chiến thần điện tức khắc né tránh. Hoàng soái phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi trúng độc sao? Thi quỷ quốc sư cả kinh kêu lên. Ục ục! Hoàng soái phi cả người run rẩy, đồng thời phun bọt mép trống. Vương Khả, ngươi gạt ta muốn giết ngươi, quẹ! Đi con mẹ ngươi! Ta muốn mạng ngươi. Quẹ. Hoàng soái phi hút vào xoan mũi cũng không nhiều, cho nên còn có thể giữ tỉnh táo ngắn ngủi. Giờ phút này cả người đều tuyệt vọng run rẩy, xấu hổ và giận dữ tràn ngập toàn thân, còn mất mặt hơn cả vụ hôn Trương Chính Đạo. Tự mình trúng chiêu. Triệu Võ Vương mang theo một bình giải dược khác, đi tới chỗ Bất Giới Hòa Thượng, hắn muốn đánh thức Tiền Võ Vương, ngươi mau đi ngăn đón. Thi quỷ quốc sư quát. Quẹ. Vương Khả, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng soái phi vừa nôn vừa tuyệt vọng gào thét. sao có thể ngờ giải dược này thối như vậy được? Ta chỉ nhẹ nhàng ngửi một chút, ta chính là võ thần cảnh mà suýt chút nữa xỉu, mẹ nó, nhất định là Vương Khả cố ý. Chương 1628, ta muốn phá giải bí phương, điên à, lại chả phải ta ép ngươi hít, ngươi nói ta làm gì? Là chính ngươi chủ động muốn thử, ngươi cũng trách ta. Vương Khả khinh thường mắng. Ngươi đi ngăn Triệu Võ Vương cứu Tiền Võ Vương, nơi này có ta, ngươi mau đi, lần này ta nhất định sẽ xử lý Vương Khả. Một khi Tiền Võ Vương bị đánh thức, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Thi quỷ quốc sư quát. Quẹ, giữ Vương Khả còn sống, ta muốn đích thân giết hắn. Kè. Hoàng Soái Phi vừa nôn vừa nhằm phía trời cao. Chịu thôi, ai bảo mình không đi nổi, mình vừa trải nghiệm giải được cũng minh bạch, vì sao có thể giải thôi miên. Này mẹ nó hút một ngụm, linh hồn suýt thì đóng băng còn thôi miên ư. Thôi miên cái rắm, bên kia sẽ cho Tiền Võ Vương hít thật nhiều, nếu hít vào thì thôi miên lợi hại cỡ nào cũng phải cởi bỏ. Một khi cởi bỏ mình xong đời. Chịu đựng bi phẫn, Hoàng Soái Phi phi lên trời. Thi quỷ quốc sư không định tiếp tục, mặc kệ Vương Khả dựa vào cái gì, động thủ trước lại nói. Ông! Lại thấy cách đó không xa U Nguyệt công chúa vỗ một chưởng, cái kết giới quan tài thứ hai thi quỷ thần điện bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, U Nguyệt công chúa bước vào bên trong. Vương Khả, các ngươi muốn trốn vào thi quỷ thần điện? Chạy đi đâu? Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi cũng tiến vào đi. Vương Khả đứng ở cửa thúc giục nói. Thi quỷ quốc sư khựng lại, kinh ngạc nhìn, có ý tứ gì? Ngươi có mai phục? Thất thần làm gì? Không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới thôi, cùng nhau tiến vào. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi nhiệt tình mời ta giết ngươi như vậy là có ý tứ gì? Đừng khẩn trương, ta vừa nghĩ ra ta muốn giết ngươi, đến lúc đó động tĩnh quá lớn, bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Vừa rồi U Nguyệt mở ra kết giới quan tại tầng thứ hai ta nhớ ra ta hoàn toàn có thể xử lý ngươi ở trong đại điện. Mau vào. Mau tiến vào đi. Một lát nữa là cửa vào sẽ tự khép kín đấy. Vương Khả thúc giục nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, trên mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ Vương Khả thực sự có chỗ dựa vào? Mặc kệ, cho dù có cũng phải chiến đấu, nói không chừng là Vương Khả khoác lác. Hừ. Ngươi tìm chết lại không thể tốt hơn, bảo ta đi vào. Càng tốt, tuy Hoàng Soái Phi rằng có thể mở ra kết giới tầng thứ nhất nhưng không thể nào mở được kết giới quan tài tầng thứ hai, ngươi giúp ta lấy được ngự tỷ, đợi lát nữa cho ngươi cơ hội tan xương nát thịt. Thi quỷ quốc sư cười dữ tợn. Rồi thi quỷ quốc sư bước về phía Vương Khả, nháy mắt tiến vào bên trong kết giới quan tại tầng thứ hai, tiến vào thi quỷ thần điện. Vừa vào thi quỷ thần điện, tức khắc thấy được triều đình. Bên trong rất là u ám, phía sau lòng ở chính bắc còn có quan tài màu tím bình thường. Tam trọng quan đại trận, chính là ba quan tài. Đệ nhất bao vây hoàng cung, đệ nhị bao vây thi quỷ thần điện, mặt sau lòng ở còn có đệ tam. U Nguyệt, vì sao nương ngươi lại yêu quan tài sâu sắc như vậy? Sau lòng ý còn bày cái. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, nhưng ngự tỷ ở kia phía trên quan tài thứ ba, ta thấy rồi. U Nguyệt công chúa ánh mắt sáng lên. Ai cũng không được nhúc nhích. Thi quỷ quốc sư tức khắc toát ra hơi thở cường đại. Đối mặt, Vương Khả như không ngăn cản được. Vương Khả, ngươi không sao chứ? U Nguyệt tức khắc giúp Vương Khả ngăn lại. Không có việc gì, thi quỷ quốc sư này không làm việc theo lẽ thường, nếu hắn trực tiếp hạ sát thủ, ta liền xử lý hắn. Vương Khả nói. Đại thiên bất diệt thần kiếm có thể tự động hộ chủ, giờ phút này đã rót công đức vào, tự nhiên không sợ thi quỷ quốc sư. Nhưng lời này, sao thi quỷ quốc sư có thể tin tưởng? Ha ha ha, Vương Khả, ta còn tưởng rằng ngươi có chỗ dựa gì. Ngay cả khí thế của ta ngươi còn không ngăn cản được. Buồn cười đến cực điểm. Vừa rồi ta còn suýt bị ngươi dọa rồi đấy. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Nào thi quỷ quốc sư, ngươi đóng đại môn lại, ta tới xử lý ngươi. Vương Khả nói. Đã chết đến nơi, ngươi còn chém gió. Thi quỷ quốc sư khinh thường nói. Phanh. Ngay lúc đó lại là một bóng hình nhảy vào đại điện. Tây Môn Tĩnh, ngươi tiến vào làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Hôm nay học sinh làm sao vậy? Bảo hắn đi đánh nhau hắn không đi, hiện tại chính mình muốn phóng đại chiêu, hắn lại nhảy ra làm gì? Lão sư, ta vừa nhìn đến. Tây Môn Tĩnh nôn nóng nói. Ngươi đừng nói chuyện, mau đi ra, đóng cửa lại cho ta. Lúc về cho ngươi nói đủ. Vương Khả trừng mắt nói. Không được, ta. Tây Môn Tĩnh nghẹn rất khó chịu. Ngươi cái gì ngươi, ngươi? Vương Khả còn muốn lấp kín miệng Tây Môn Tĩnh. Vương Khả, ngươi cho hắn nói đi, ngươi xem mặt hắn đều nghẹn đỏ. Uống Nguyệt công chúa nói. Được rồi, sư nương ngươi cầu tình, ngươi liền nói đi. Nói ngắn gọn. Vương Khả trừng mắt nói. Đôi thầy trò các ngươi có bệnh đi. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Không thấy chúng ta đang sinh tử quyết chiến sao? Lại nhảy ra gào to cái gì? Ta vừa rồi nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ, hơn nữa, có hai Bạch Liên Thánh Sứ cũng tiến vào đại điện. Ở kia. Tây Môn Tĩnh chỉ vào cách đó không xa nói. Vương Khả, thi quỷ quốc sư, U Nguyệt công chúa cùng mở to mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, ngươi nói gì? Bạch Liên Thánh Sứ. Mọi người nghi hoặc nhìn lại, lại thấy trong đại điện trung phập phình hai bông tuyết. Bông tuyết rất nhỏ, không dễ dàng phát hiện, nhưng ngay sau đó bông tuyết trung lên, biến đổi trăm, trăm biến vạn, trong nháy mắt đại điện có một nửa phạm vi hóa thành băng thiên tuyết địa. Mà ở kia mặt tuyết, vô số bông tuyết ngưng tụ xuất hiện hai thân ảnh. Là một nam một nữ. Nam là Bạch Liên Thánh Sứ, nữ cũng là phân thân Bạch Liên Thánh Sứ. Nhị trưởng lão Tuyết Ma Sơn lúc trước. Tiểu tử, hảo thủ đoạn, phương pháp ta tuyết hóa, ngươi cũng có thể phát hiện. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Này, này, này, Bạch Liên Thánh Sứ. Hắn đến đây lúc nào? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Chương 1629, ta muốn phá giải bí phương. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Mới vừa nhìn đến thi quỷ quốc sư, còn chưa bắt đầu xung đột, ta đã thấy. Tây Môn Tĩnh nói. Vậy ngươi không nói sớm? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Này mẹ nó, lại bị ngươi gọi tới hai võ thần cảnh, hiện tại làm. Như thế nào, ta đã sớm muốn nói, là các ngươi không cho ta nói. Tây Môn Tĩnh buồn bực. Việc này, còn muốn trách ta? Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh đầu đất à, không cho ngươi nói là ngươi không nói luôn sao, chúng ta cũng không bịt miệng ngươi, ngươi lại nghẹn tới tận bây giờ thật. Đại điện cực kỳ quỷ dị. Bạch Liên Thánh Sứ, một bản thể, một phân thân tiến đến. Thi quỷ quốc sư càng như hổ rình môi. Vương Khả, U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh dường như bị buộc vào tuyệt lộ. U Nguyệt, đi lấy ngự tỷ. Mau, dựa theo kế hoạch lúc trước. Vương Khả nói. Được. U Nguyệt công chúa nhằm phía quan tài sau lông ở cách đó không xa. Hô. Đột nhiên, phân thân Bạch Liên Thánh Sứ xuất hiện ở bên cạnh lông ở, ngăn trước mặt U Nguyệt công chúa. Hơn nữa đánh một chưởng Uổng Nguyệt. Không tốt, U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh cũng nhào tới. Ẩm. Một tiếng vang lớn. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ kia có thực lực là võ thần cảnh. Nháy mắt đánh bay U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh, Vương Khả ra. Phốc. Tây Môn Tĩnh tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đằng đằng đằng. U Nguyệt công chúa lùi lại vài bước, ổn định thân hình. Ta không có việc gì, ta có Tử La Tiên Y hộ thể, nàng không gây thương tổn ta được. Vương Khả, ngươi thì sao? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Phanh. Bên ngoài Vương Khả phiêu dạt một dòng khí. Lão sư, ngươi đột phá tu vi. Tây Môn Tĩnh phun ra khẩu huyết cả kinh kêu lên. Vừa rồi một chưởng kia của phân thân Bạch Liên Thánh Sứ tuy không dùng toàn lực nhưng là võ thần cảnh chia ra làm ba. Nguyên thần cảnh cao giai đều trọng thương, U Nguyệt công chúa không có việc gì cũng nói qua đi. Ngươi nguyên anh cảnh sao cũng không có việc gì. Đừng nhiều lời. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Lúc này, ngươi còn quan tâm tu vi ta làm gì? Nguyên Anh cảnh bác trọng. Vương Khả, ngươi lại đột phá. Ngươi rốt cuộc luyện công cái gì? Lần trước ở Tuyết Ma Sơn, ngươi cũng bị ta thương nặng đề cao tu vi, hiện tại lại đề cao một cách không thể hiểu được. Nàng kia nói. Vương Khả sắc mặt âm trầm, thi quỷ quốc sư, ngươi là người chết à, tà ma nháo sự ở địa bàn chính đạo, ngươi mặc kệ ư. Thi quỷ quốc sư lại gần nhìn Bạch Liên Thánh Sứ. Lại mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, hiển nhiên thi quỷ quốc sư cũng không ngốc, nhìn ra Bạch Liên Thánh Sứ là tới tìm Vương Khả trả thù. Hừ, thi quỷ quốc sư hắn sẽ không ngăn ta, tương phản, hắn còn sẽ giúp ta. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi phản bội chính đạo. Vương Khả nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Không phải phản bội chính đạo, ta cũng không thân với Bạch Liên Thánh Sứ, nhưng hắn muốn giết ngươi, giờ phút này chính là mĩnh hữu của ta. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ngươi không kinh ngạc vì Bạch Liên Thánh Sứ đến sao? Vương Khả nhíu mày nói. Kinh ngạc? Đương nhiên ta kinh ngạc rồi. Nhưng hắn giúp ta thử ngươi, càng muốn giết ngươi, ta hiện tại còn muốn cảm ơn hắn. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn thử ta. Hắn không hề thử. Vương Khả nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi vẫn luôn nhát gan không dám động thủ, rốt cuộc là cố kỵ cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ nghi hoặc nói. Vương Khả có phù không thạch thiên đạo giám thị, hơn nữa hình dạng không đồng nhất, ta lo lắng hắn sẽ mặc phù không thạch làm áo giáp, một khi đánh vào trên người hắn lại xuất hiện thiên phạt. Cho nên, ta vẫn luôn thực cẩn thận, hiện tại ngươi giúp ta thử qua, ta liền an tâm rồi. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Phù không thạch thiên đạo giám thị làm áo giáp. Áo đen che đậy. Sao có thể, hắn? Bạch Liên Thánh Sứ đang muốn trào phúng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước ngay cả Phật Giận Hồng Liên tinh tế từ phù không thạch như vậy Vương Khả còn có, một thân áo giáp, hẳn là không khó. Bạch Liên Thánh Sứ tức khắc sắc mặt biến đổi, vừa rồi ta lấy thân phạm hiểm. Nếu Vương Khả thực sự có nó không phải ta lại trúng chiêu ư? Ta nói rồi, đồng dạng chiêu thức không có khả năng dùng lần thứ hai. Thi quỷ quốc sư tự tin nói. Vương Khả đối diện lại sửng sốt, này sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Thi quỷ quốc sư. Kiến nghị này của ngươi tốt đó, biết là ta còn có bảo hiểm, ta nên dùng trước chứ. Hừ, ngươi không có cơ hội. Thi quỷ quốc sư vặn cổ cười lạnh nói. Lo lắng lớn nhất đã không có, giờ phút này quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Chờ một chút, còn thiếu một người. Vương Khả tức khắc kêu lên. Còn ai? Thi quỷ quốc sư nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ta nhớ Bạch Liên Thánh Sứ còn có hai phân thân. Đây là một bản thể và một phân thân, còn một phân thân nữa đâu? Sẽ không tránh ở chỗ tối, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, lại đánh lén thi quỷ quốc sư ngươi chứ? Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Thi quỷ quốc sư quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Chết đến nơi rồi, ngươi còn châm ngòi sao? Ta còn có một phân thân, lần này vì giết ngươi đã mang đến toàn bộ, còn một cái ở bên trong thiên sư lĩnh vực. Lúc trước ngươi bảo Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y mặc áo đen lên vào thiên sư lĩnh vực, cùng Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư vây khốn Tôn Võ Vương đi. Nhiếp Thanh Thanh cầm nhất phẩm Bạch Liên của ta phải thu hồi lại. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. Là thật, vừa rồi ta nhìn thấy một tiểu tuyết hoa bay vào bên trong thiên sư lĩnh vực. Tây Môn Tỉnh xoa máu tươi khóe miệng nói. Ngươi thấy? Ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Tây Môn Tỉnh đen mặt, rõ ràng là ngươi không cho ta nói. Được rồi, đừng nhiều lời, đợi lát nữa ta sẽ đánh nhau với Bạch Liên Thánh Sứ, thi quỷ quốc sư, đến lúc đó động tĩnh rất lớn, ngươi đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, cầm, cho ngươi một ít giải dược, nhanh tiến vào thiên sư lĩnh vực, đánh thức Tôn Võ Vương. Chương 1630, kiểm tra Vương Khả nói. Rồi Vương Khả lấy ra ba cái bình thủy tinh, bên trong đều là đục chân nguyên, nhét vào trong tay Tây Môn Tỉnh. Lão sư, ngươi bảo ta đi, vậy các ngươi thì sao? Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Ta bên này không sao, có ta và U Nguyệt hẳn là vấn đề không lớn. Ngươi đi đi. Đi ra ngoài thì đóng cửa lại. Chúng ta đánh nhau, không muốn cho người bên ngoài nhìn đến. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh Bắc lấy ba bình thủy tinh nhìn về phía Vương Khả, thiệt hay giả? Bọn họ ba cái võ thần cảnh, ngươi không sợ. Giả thần giả quỷ. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Vương Khả, ta thật sự không thể tưởng được. Ngươi còn có cái gì, tới giờ rồi ngươi còn dõng dạc, ngươi đang lừa chúng ta chứ gì? Bạch Liên Thánh Sứ cũng nhíu mày nói. Mau đi. Vương Khả một chân đạp mông Tây Môn Tĩnh đang sững sờ. Tây Môn Tĩnh bị đá tới cửa, vẻ mặt phát ngốc, lão sư của ta hôm nay muốn tự sát sao? Ai cũng không được đi. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nói. Đối thủ các ngươi là ta. Vương Khả trừng mắt. Khi nói vung tay lên, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số sương khói màu vàng, vờn quanh bốn phía Vương Khả, vòng quanh xoay tròn, không rõ là gì. U Nguyệt, ngươi tiếp tục đi lấy ngự tỷ, phải nhanh, lấy được rồi thì lập tức độ một bút công đức cho ta. Vương Khả nói. Được. U Nguyệt công chúa gật gật đầu. Hừ, có ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi tới gần được cái quan tài này sao? Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói. U Nguyệt công chúa lại nhíu mày, lấy ra một cái bình nhỏ. Lúc này uống thuốc cũng vô dụng, trong bình kia là ma khí. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Lại thấy một bình nhỏ ma khí kia nháy mắt chui vào giữa mày U Nguyệt công chúa. Đây là ta tìm Nhiếp Thanh Thanh lấy. Đến đây, nhị trưởng lão ngươi để ta xem lợi hại so đại trưởng lão tới trình độ nào. U Nguyệt công chúa nói. Ma khí nhập thể, đột nhiên quanh thân ngân quang đại phóng. Gò má nổi vô số gân xanh, răng nanh nháy mắt mọc ra. Rống. U Nguyệt công chúa rống to. Oanh. Hơi thở khổng lồ đột nhiên bùng nổ. Võ thần cảnh, minh thai chi thân, ma hóa. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Phải biết rằng mấy tháng trước trên Tuyết Ma Sơn, U Nguyệt công chúa đã chém một phân thân Bạch Liên Thánh Sứ khác bằng cách này, quy lực chính là mới vào võ thần cảnh. Còn thất thần làm gì? Mau đi. Đóng cửa lại. Vương Khả quát Tây Môn Tĩnh phát ngốc ở cửa. Dê ơ vâng, vâng. Tây Môn Tĩnh mờ mịt phi ra ngoài đại điện. Kẹp đại điện chỉ môn đóng lại. Giết. Uống Nguyệt công chúa đột nhiên rít gào. Oanh. Nháy mắt, một chưởng U Nguyệt công chúa va chạm phân thân Bạch Liên Thánh Sứ, sóng đánh nháy mắt hủy hoại đại điện, chỉ có Long ở cùng quan tài thứ ba phía kia sau hoàn hảo không tổn hao gì. Phân thân Bạch Liên Thánh Sứ lùi lại một bước, sắc mặt biến đổi, lực lượng lớn hơn lần trước nữa, minh thai chỉ thân, đều là quái vật sao? Khi nói chuyện, phân thân Bạch Liên Thánh Sứ rút ra một thanh trường kiếm, muốn chém U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa cũng đột nhiên mở miệng, quỷ thần kiếm nháy mắt xông ra, ánh sáng tím chiếu sáng toàn bộ đại điện, hơi thở khổng lồ theo U Nguyệt công chúa nháy mắt đón lấy. Oanh! Một tiếng vang lớn, trường kiếm hai người chạm vào nhau, đánh sâu khủng bố vốn làm đại điện lần thứ hai suy sụp nhưng có lẽ có tam trọng quan kết giới bảo hộ cho nên đại điện còn có thể ngăn trở sóng xung kích. Mà giờ phút này, thi quỷ quốc sư cũng không hề chần chờ, nhảy mắt xông thẳng Vương Khả. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Thi quỷ quốc sư trừng mắt, muốn một chưởng chụp chết Vương Khả. Chân nguyên hóa khí, tán. Vương Khả gào to. Oanh. Lấy Vương Khả là trung tâm, vô số hoàng yên tứ tán, dường như trong nháy mắt muốn bao phủ toàn bộ đại điện, yên khí màu vàng xông thẳng thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư vốn dĩ muốn đánh tới, bỗng nhiên một mùi tanh tưởi ập vào trước mặt, làm thi quỷ quốc sư đầu nổ vang. Quẹ, Vương Khả, đây là giải được. Là giải dược khiến hoàng soái phi trúng chiêu, ngươi mẹ nó sao nhiều như vậy? Tán cho ta. Thi quỷ quốc sư hét lớn một tiếng. Oanh. Thi quỷ quốc sư chém ra, một chưởng vô số hoàng yên nháy mắt tứ tán, nhưng nơi đây là bên trong quan tài kết giới, hoàng yên căn bản rải rác đi ra ngoài, nháy mắt trong đại điện bộ vẫn đục. Kê, Vương Khả, ngươi đáng chết, dùng thứ ghê tởm như vậy sao? Bản thể Bạch Liên Thánh Sứ cũng ở bên kia phẫn nộ quát. Bạch Liên Thánh Sứ muốn đánh tới. Thi quỷ quốc sư càng chịu ghê tởm kịch liệt nhào tới. Trọc chân khí chung quy là hoàng yên khí thể, đều không phải là đục chân nguyên, võ thần cảnh cường đại ý chí vẫn là có thể chịu đựng được. Quẹ, hôm nay dù bị xú chết, ta cũng muốn giết chết ngươi, Vương Khả, chết đi. Thi quỷ quốc sư tức khắc nhào vào trung tâm sương khói, Vương Khả. Thi quỷ quốc sư phát sát đến, mà trung tâm sương khói màu vàng, Vương Khả lại nghiêm túc chưa từng có. Thật cho rằng ta dùng đục chân nguyên xú các ngươi ư, ta chỉ là muốn quấy nhiễu tầm mắt các ngươi thôi. Kiếm ra. Vương Khả trong mắt ngưng. Lại là kim quang sáng sáng đại thiên bất diệt thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Vương Khả xem chuẩn thi quỷ quốc sư đối diện đánh tới, hơi thở khổng lồ ép vô số trọc chân khí trước mặt bạo tán. Nhưng không quan trọng, quan trọng là Vương Khả đã tìm được mục tiêu rồi. Trảm! Vương Khả một tiếng gào to. Đại thiên bất diệt thần kiếm đột nhiên toát ra thứ lượng kim quang, vô số uy lực công đức quán chú tức khắc sinh ra sát khí ngập trời, đi thẳng về thi quỷ quốc sư. Cái gì? Thi quỷ quốc sư biến sắc, tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Vương Khả không có chần chờ. Đại thiên bất diệt thần kiếm vừa ra, nhất kiếm xem chuẩn phương hướng, nháy mắt chém xuống. Kiếm quang lóa mắt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện, đồng thời, một cột sáng kim sắc xông lên tận trời, bầu trời đêm thi quỷ thần nháy mắt chiếu xạ thứ lượng vô cùng. Kiếm ý thật lớn chấn kinh kiếm tu toàn thành da đầu phát tạc, một đám ngẩng đầu nhìn trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.